Chiết ánh trăng, chương 28, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Ly trở lại quán cà phê, mấy người đang trong trạng thái giằng co. Một phút trước, Khuất Minh Hân đã nóng lòng một lần nữa nhìn thấy Vân Ly. Hiếm khi cô bị người giáp mặt từng trải chỉ trích, cũng không thể chấp nhận nổi việc cô ta không được người khác yêu thích ở đây. Phó Chí Tắc, các cô cần phải đi. Vân Ly cảm thấy đột ngột, nhưng cũng có thể đoán được trong lúc cô rời đi thì có chút chuyện xảy ra. Vậy tôi tiễn bọn họ. Đến cửa tiệm, Khuất Minh Hân không cam lòng mà khoác tay Vân Ly. Vân Ly, vốn dĩ tôi không muốn nói chuyện này, nhưng bạn cô hình như không quá hoan nghênh chúng tôi. Vân Ly cảnh giác nói. Có ý gì? Tôi vừa trò chuyện với họ hai câu. Cái người đồng nghiệp của cô tính khí cũng rất gắt gỏng. Tính khí Phó Chí Tắc rất gắt gỏng à, đây là lần đầu tiên Vân Ly nghe thấy đánh giá này. Các cô trò chuyện cái gì? Cũng không có gì, chỉ nói trước kia bị cô phạt đứng. Vốn dĩ tôi chỉ là từ phạt đứng, đã khơi dậy những hồi ức nhạy cảm nhất của Vân Ly thời cao trung. Cô cắt lời Khuất Minh Hân. Cô nói với bọn họ tai trái của tôi không nghe được à? Khuất Minh Hân há miệng thở dốc. Thấy Vân Ly trực tiếp trầm mặc, cũng không hề đúng lý hợp tình như vậy. Tôi cũng không muốn để bọn họ không biết. Huống hồ chi, chúng ta là bạn học nhiều năm như vậy. Chỉ muốn bọn họ đối xử với cô tốt hơn thôi. Vân Ly chỉ cảm thấy không thể nói lý. Khi còn nhỏ cô cũng không kiêng kỵ nói chuyện này. Cô vẫn luôn không biết bản thân có vấn đề này ở góc độ của cô. Còn tưởng rằng ai cũng giống mình. Tai trái mọi người đều không nghe được, đều chỉ là vật phẩm trang trí. Mãi đến sau này, khi từ trong miệng một đứa trẻ non nớt phun ra những từ kẻ điếc tàn tật dị dạng, cô mới ý thức được, cô thực sự khác với người ta. Cô có ý thức mà không hề tiết lộ điều đó cho bất kỳ ai. Nhưng tin tức lan truyền nhanh chóng ở trường, ngay từ đầu, hoặc là nói, cho đến hiện tại. Siko cảm thấy hơi tự ti vì điều đó, cũng cảm xúc hóa, nhịn không được hỏi, tại sao lại là cô? Nhưng càng hoang mang chính là, tại sao một cái vốn không phải lỗi của cô, sẽ bị người dùng tới lui lui để công kích cô? Chôn giấu ủy khuất cùng với lửa giận đan chéo trong trí nhớ. Vốn tưởng rằng nhiều năm trôi qua như vậy, cô ta sẽ không giống như trước, tại sao cho tới bây giờ? Còn muốn đến đây ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Tôi không cảm thấy rất tốt cho tôi khi ở trước mặt bạn tôi nói những quá khứ làm tôi chịu. Vân Ly nhìn cô ta. Chấm, trước kia tôi nhát gan không dám bác bỏ cô. Tôi cho rằng tạm chấp là có thể chịu đựng. Hiện tại có vẻ không phải như vậy. Vân Ly đẩy tay cô ra. Lãnh đạm nói, sau này cô đừng liên lạc với tôi nữa. Nói xong, cũng không màng biểu tình Khuất Minh Hân trực tiếp đóng cửa lại. Ở phía sau cửa, Vân Ly phát hảo một lúc mới hồi phục tâm tình. Cuối cùng cô cũng nhướng mày thở ra một hơi. Ngoài dự đoán chính là, thực hiện bước này, cũng không khó như cô tưởng tượng. Trong quán cà phê, Phó Chính Sơ lấy sách đắp lên. Cậu nhỏ, lúc nãy cậu tức giận sao? Phó Chí Tắc, không có. Lúc nãy Phó Chính Sơ nghe Khuất Minh Hân kể về quá khứ của Vân Ly, chỉ cảm thấy cô rất đáng thương. Thẳng đến khi Phó Chí Tắc nói những lời đó, cậu ta mới phản ứng lại. Giống như quả thật là, nếu là anh, sẽ không nói với ai về những việc này. Thật ra cháu vẫn không phát hiện chị Lily có một bên tai không thể nghe được. Phó Chính Sơ vắt hết óc nhớ lại những lần tiếp xúc hàng ngày với Vân Ly, lại nhớ đến những chuyện khác. Cậu nhỏ, ngay từ đầu cậu biết không? Trước kia mỗi lần chúng ta ra cửa, cậu đều ở bên phải chị Lily. Phó Chí Tắc, chấm, Phó Chính Sơ, bao gồm cả bây giờ, cậu cũng ở bên phải luôn. Cậu ta còn muốn miệt mài theo đuổi động cơ của Phó Chí Tắc. Lại thấy Vân Ly đi về phía bên này. Phó Chính Sơ dừng cuộc nói chuyện, để che giấu tâm sự cậu ta cuống quýt mà cầm quyển sách bên cạnh. Giả vờ lật xem, không tới vài giây, cô nhịn không được nói. Phó Chính Sơ, em cần ngược sách kia. Phó Chính Sơ vội vàng ngồi thẳng dậy. Chắc em đang buồn ngủ. Vân Ly, Vân Ly biết lý do khiến Phó Chính Sơ bất thường. Trong lòng cảm thấy mình nên nói chút gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể sắp xếp được từ ngữ. Đành phải tiếp tục yên lặng mà đọc sách. Mấy người ở quán cà phê tùy tiện gọi chút đồ ăn nhẹ. Họ chuyển chỗ ngồi sang ghế xô. Pha, Phó Chí Tắc cụp mắt xuống. Lấy mũ lưỡi chai của Phó Chính Sơ. Sau khi mang lên liền ngủ trèo queo trên ghế xô. Pha, thấy thế, hai người kia cũng yên tĩnh mà lật sách. Kỳ thi sắp diễn ra, nhưng Vân Ly lại thất thần. Nghĩ về những gì Khuất Minh Hân nói, Phó Chí Tắc gắt gỏng. Biết cái này có yếu tố khoa trương, nhưng có thể tưởng tượng. Phó Chí Tắc ra mặt vì cô. Sau khi ý tưởng này nảy ra, đầu óc của Vân Ly tràn đầy bộ dáng của anh đang tức giận vì cô. Nhưng có suy nghĩ đến một số khả năng. Không có cái nào phù hợp với tính cách của anh. Nếu vừa nãy ở đó thì tốt biết mấy. Cố gắng tập trung vào việc viết một số công thức trên giấy nháp. Kết quả vẽ nửa ngày. Lại vẽ ra đầy ánh trắng trên giấy. Lại nhìn sang bên cạnh. Phó Chí Tắc nép vào góc sofa. Môi mỏng mím chặt. Thân thể khẽ run lên. Lưng lại căng thẳng. Giống như đang gặp ác mộng. Lông mày anh nhăn gắt gao. Hô hấp trở nên không có quy luật. Như là đang nỗ lực giãy giụa. Tựa hồ cũng không nên để anh tùy tiện gặp ác mộng. Vân Ly duỗi tay lay bờ vai của anh. Nhưng Phó Chí Tắc đột nhiên bắt lấy cổ tay của cô. Đè tay cô vào chân anh. Vân Ly cố gắng rút tay lại. Nhưng bàn tay nắm lấy cô không nhúc nhích tí nào. Hô hấp của anh bỗng nhiên ổn định rất nhiều. Mày cũng giãn ra. Duy nhất chỉ có siết chặt lấy cổ tay cô. Tự nhiên nhớ tới trẻ con mút ti giả. Cái động tác này, cô cũng không đọc sách sạch. Liền trực tiếp lấy di động ra. Mở giao diện trò chuyện với Phó Chí Tắc. Một chữ thua nói mấy câu. Rồi xóa từng chữ một. Anh giả bộ ngủ sao, động tác của chúng ta như vậy có chút ái muội. Anh kéo tay của tôi, anh chủ động, có thể chịu trách nhiệm không, nắm 5 phút rồi. Thời điểm Phó Chí Tắc tỉnh dậy thì buông lỏng cô ra. Rút tay về, Vân Ly mới phát hiện trên cổ tay đã bị anh giữ đến phát tím. Phó Chính Sơ dùng ngữ khí rất cổ quái hỏi. Cậu nhỏ, cậu ngủ ngon không? Không biết tại sao cậu ta có ngữ khí lại thế này. Phó Chí Tắc chỉ nâng nâng đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm. Không phản ứng, ba người kết thúc ôn tập đến trước buổi cơm chiều. Vân Ly về đến nhà thì sụi lơ trên sofa, nhìn ánh đèn qua kẽ tay. Xuống chút nữa, trên cổ tay vẫn còn vết nắm nhợt nhạt. Bởi vì giữ tay, cô đơn phương cảm thấy mối quan hệ của mình đang tiến triển nhanh chóng. Con mẹ nó sao ăn đậu hủ của cô cả ngày vậy? Lại không chịu trách nhiệm. Vân Ly buồn bực mở WeChat gửi tin nhắn cho Đặng Sơ Kỳ phát. Vân Ly, hôm nay cũng cầu mà không được một ngày. Đặng Sơ Kỳ dây hồi. Cậu nói rõ coi. Vân Ly nhịn xúc động bị ăn đậu hủ, không có. Như vậy không được đem người cấp dọa chạy sao? Đặng Sơ Kỳ, vậy cậu cầu thế nào? Vân Ly, tớ thầm cầu trong lòng. Vân Ly cầm di động đợi một lúc, cũng không thấy Đặng Sơ Kỳ trả lời. Lướt chạm e, động thái bức ảnh chụp lén kia đã có 20 vạn lượt thích. Cô đơn giản mà trả lời. Liền chuyển sang cửa sổ trò chuyện Phó Chí Tắc. Nội dung còn dừng lại đợt Halloween lần trước. Cô hỏi, hiện tại tôi ở hội trường khoa học kỹ thuật. Anh hồi âm, ừ, Vân Ly. Hôm nay nói cho EAW động thái tuyên truyền cái kia. Anh có rảnh vào tối thứ 2 không? Hai môn kiểm tra đều vào sang thứ 2. Chương trình học vào mùa đông có điều chỉnh. Nên nhân tiện thời gian thực tập được thay đổi. Phó Chí Tắc trở về. Như cũ chỉ đơn giản một từ. Ừ, lướt lên trên, gần như mấy tin nhắn do cô gửi. Anh nhắn lại một tin. Tổng số tin nhắn không quá 20. Xem đi xem lại, Vân Ly sửa ghi chú thành bà xã. Mới cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Cô quay lại tin nhắn ban đầu. Xóa 2 tin nhắn ở giữa. Vân Ly, làm vợ anh nhé. Bà xã, ừ. Đêm trước ngày thi, Vân Ly thức trắng đêm. Không chỉ đánh vài mấy bộ bài thi, còn làm bánh bông lan cuốn matcha suốt đêm. Gói cẩn thận vào hộp, thắt duy băng xanh dương thành nơ con bướm. Thi xong tranh thủ về chợp mắt, chưa kịp lên đường thì trời đổ mưa. Vân Ly thay một áo khoác chống thấm nước, đặt camera vào một túi chống nước, mới cầm ô tới EAW. Nhân viên đã tan sở. Vân Ly đứng đợi ở cửa một lúc. Sau vài phút, cơn mưa nhỏ chuyển thành mưa to tầm tã. Cúi đầu nhìn thời gian, vẫn còn 10 phút nữa mới đến thời gian bọn họ hẹn nhau. Đôi giày vẽ thành vòng tròn hồi lâu. Vân Ly lại mở dù, đi về phía lối thoát hiểm của công ty. Hạt mưa lớn rơi trên mặt ô. Vân Ly xuyên qua màn mưa nhìn thấy Phó Chí Tắc đứng ở cửa thoát hiểm. Đúng như cô dự đoán, anh không mang dù, vừa bước vào khu vực có mái che. Cô liền cất ô, dùng tay vỗ vỗ nước mưa trên người. Trên người cô đã ướt sũng, đuôi tóc cũng dính đầy vết nước. Ánh mắt anh tối sầm lại, cúi đầu quét mắt nhìn đồ trong tay cô. Tới đón tôi, Vân Ly ngượng ngùng trực tiếp thừa nhận. Nhẹ nhàng nói, tôi ở đó đợi một hồi. Anh chưa tới, đưa ô cho tôi. Phó Chí Tắc không hỏi nhiều, cầm ô mở ra, không gian ô một người chật chội, miễn cưỡng có thể chứa hai người. Vân Ly đem túi camera lên ngực, tiếng mưa rơi bên tai phải cô được khuếch đại nhiều lần. Màn mưa che khuất tầm nhìn, tất cả cảm giác, chỉ có một người tồn tại. Mưa nhỏ giọt xuống sườn ô rơi trúng nửa người còn lại của Phó Chí Tắc. Vân Ly có chút áy náy, ô của tôi nhỏ quá. Nếu không anh che hết đi. Phó Chí Tắc không đem cái chủ ý không thực tế để trong lòng, nhưng vẫn cúi đầu hỏi cô. Vậy còn cô? Cô gái nhỏ giống như nép vào trong lòng ngực anh sảng khoái mà đội mũ. Quần áo của tôi không thấm nước. Phó Chí Tắc, chuyện hay luôn có tại TGCMTGUUNVN. May mà lộ trình không xa. Sau khi đến hội trường thể nghiệm, Phó Chí Tắc quẹt thẻ mở cửa, bật công tắc, vào phòng đựng đồ lấy khăn lông đưa cho Vân Ly, ngượng ngùng mà lau trước mặt anh. Vân Ly xoay người, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau phần tóc. Vân Ly đem camera cùng tấm phản quang chụp ảnh, liền quay chụp từng hạng mục theo quy trình đã thiết lập ở phần đầu. Hạng mục cuối cùng là dùng VR chơi game kinh dị. Vì hiệu ứng tiết mục, Vân Ly quyết định tự mình ra trận. Sau khi Phó Chí Tắc đeo kính cho cô liền hướng dẫn cô mở khoản tỉnh mộng khi gặp quỷ. Vừa vào game, là ở trong phòng tắm dưới ánh đèn đỏ như máu. Toàn thân Vân Ly căng thẳng, chậm rãi di chuyển vào trong. Bên trong có vài căn phòng. Sau khi mò mẫm từng cái một, bên tai chợt vang lên tiếng quỷ kêu thê thảm. Vân Ly không thể nghe bằng tai trái nên không thể xác định được thanh âm phát ra như người thường. Đối với cô mà nói, tất cả thanh âm đều đến từ bên phải. Cô theo bản năng cảm thấy con quỷ ở bên phải, hoảng sợ mà lùi về bên trái một bước, lại trực tiếp đâm sầm vào một lòng ngực. Vừa nhấc đầu, là một bộ mặt thảm bại. Ở Vân Ly thét chói tai, Phó Chí Tắc trực tiếp gỡ kính VR cô ra. Còn chưa định hồn, tầm nhìn trở lại thế giới thực. Xúc cảm phía sau mềm như bông lại làm cô nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại, lại phát hiện cô ở trong lòng ngực Phó Chí Tắc. Một tay anh xách kính VR, một cái tay khác áp nhẹ vào vai sau của cô, tránh cho cô té ngã. Tôi không cố ý, cô bỗng nhiên phản ứng lại, căng ra đầu đi phía trước hai bước, thoát khỏi vòng tay phía sau. Vân Ly trên mặt nóng lên, bản thân lại chiếm tiện nghi Phó Chí Tắc. Cô dùng MU bàn tay đụng vào hai má, xác nhận nhiệt độ giảm xuống mới xoay người. Phó Chí Tắc rũ mắt, tắt chiếc kính VR trên tay, điều chỉnh dây kính về kích thước bình thường, kiểm tra từ trên xuống dưới. Anh lặp lại động tác rất nhiều lần, mới dương mắt nhìn về phía Vân Ly. Cô thích tôi? Ánh mắt anh sạch sẽ. Vân Ly sững người tại chỗ, phản ứng đầu tiên là phủ nhận, nhưng lời nói đến cổ họng, lại không nói nên lời. Trong nhiều đêm, cô mở mắt sau giấc ngủ không ngon, luôn có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh của người khác. Vân Ly chưa từng tránh né loại cảm giác này. Loại này mang theo nhẹ nhẹ ngọt, nhẹ nhẹ khổ, nhẹ nhẹ chát của thể nghiệm. Từ mối tình đầu đến mối tình cuối cùng, muốn tham dự vào quá khứ anh, muốn tham gia vào hiện tại anh, muốn bước vào tương lai anh. Thứ tình cảm chi chít nhen nhóm trong lòng. Chồi non đã chớm nở. Cô nhút nhát từng nếm thử kiềm nén không nhớ. Lại dường như phản công. Ngày càng lớn lên tại nhân gian này. Hóa ra trong mắt một người. Thực sự có thể hoàn hoàn chỉ có hình bóng của một người khác. Vân Ly siết chặt lòng bàn tay. Đối diện với An. Tôi theo đuổi anh. Không thể sao. Phó Chí Tắc trầm mặc thật lâu. Cũng có thể chỉ có vài giây. Vân Ly chỉ cảm thấy giờ phút này sống một giây bằng một năm. Lòng bàn tay đổ nhiều mồ hôi. Không khống chế được mà run rẩy. Anh rũ mắt. Cũng giống như đêm từ chối đó. Ngữ khí y hệt. Xin lỗi. Mỗi lời nói rõ ràng của anh rơi xuống. Cảm xúc gấp gáp nhất thời của Vân Ly. Cũng tùy theo biến mất. Vân Ly nghe thấy trời đã tạnh. Cũng nghe rõ mỗi một chữ anh nói. Có thể là hành vi của tôi khiến cô sinh ra ảo giác. Tôi không định yêu đương. T7142012022022. Cách chương.